Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Huyết Điệt Chữa Thương. Liễu Chân Diệu thông qua linh thức lấy ra nê cung huyệt bên trong một tia sinh hồn. Nương theo lấy trận pháp linh lực, đưa vào ma văn huyết điệt thức hải bên trong. Trong miệng đọc lên một đạo tối nghĩa chú ngữ. Đúng là một đoạn yêu văn. Ma văn huyết điệt làm lục phẩm yêu trùng. Tính tình kiệt ngạo. Sinh hồn tại thức hải bên trong, cực lực kháng cự Liễu Chân Diệu hồn tia xâm lấn. Liễu Chân Diệu cái kia sợi hồn tia, tại kịch liệt linh thức xung đột dưới, hóa thành tan thành mây khói. Liễu Chân Diệu không thể không nhịn lấy kịch liệt đau nhức. Từ nê cung huyệt bên trong lại lấy ra một tia sinh hồn, xâm nhập ma văn huyết điệt thức hải. Nàng không thể từ bỏ. Hồ Ngôn Thạch còn nằm ở trên giường, chờ lấy đầu này ma văn huyết điệt hút máu chữa thương. Ma văn huyết điệt vừa chứng hóa mà ra, ấu trùng sinh hồn vốn là suy yếu, tăng thêm Liễu Chân Diệu tiếp tục không ngừng xung kích dưới, ấu trùng hao hết thức hải bên trong linh thức về sau, mất đi sức chống cự. Liễu Chân Diệu trải qua hơn 10 lần nếm thử, thành công dung nhập vào ấu trùng sinh hồn bên trong, khống chế đầu này mới sinh ma văn huyết điệt. Liễu Chân Diệu thu hồi linh thức, tử thị mặt nạ dưới, sắc mặt tái nhợt, ngực chập trùng, choáng váng, nằm trên đất miệng lớn thở gấp. Vì thu phục ma văn huyết điệt, Liễu Chân Diệu phân liệt hơn 10 sợi hồn tia, sinh hồn bị hao tổn. Sinh hồn chính là sinh linh chi cơ, hơi bị hao tổn, liền kéo một sợi tóc động đến cả người, mang đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Một khắc đồng hồ về sau, Liễu Chân Diệu lấy lại tinh thần ngồi dậy, lấy ra một hạt dưỡng hồn đan ăn vào, bắt đầu điều trị bị hao tổn sinh hồn. Dưỡng hồn đan là tam phẩm trung cấp linh đan, có bồi nguyên dưỡng thần dược hiệu, đối với sinh hồn bị hao tổn khôi phục có nhất định có ích. Liễu Chân Diệu từ sinh hồn bên trong, chủ động chia ra hồn tia đến khống chế ma văn huyết điệt. Đối với sinh hồn tạo thành tổn thương cũng không lớn. Nhiều hơn điều trị liền có thể khôi phục. Nửa canh giờ trôi qua, Liễu Chân Diệu mở hai mắt ra, đứng lên, chỉ thấy ma văn huyết điệt không nhúc nhích ghé vào trong trận. Thông linh tam giác trận trung cấp linh thạch cũng bởi vì hao hết linh lực mà vỡ vụn. Liễu Chân Diệu cầm lên huyết điệt ấu trùng, đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận xem. Huyết điệt ấu trùng trùng thân bằng phẳng trơn nhẵn, mặt sau lục bên trong mang chút đốm đen, bảy đầu màu trắng đường vân cực kỳ dễ thấy, phần bụng mềm mại mọc ra nhỏ bé rác hút, trùng trước người bưng sinh ra hàm răng. Huyết điệt ấu trùng tại Liễu Chân Diệu lòng bàn tay, 10 phần nhu thuận, nhỏ xíu nhúc nhích, để Liễu Chân Diệu cảm thấy một tia thân thiết. Thông linh sau khi thành công, huyết điệt ấu trùng linh trí chưa mở, Liễu Chân Diệu thông qua hồn tia dung nhập ấu trùng sinh hồn bên trong, khiến cho huyết điệt ấu trùng cùng Liễu Chân Diệu tâm linh tương thông. Cả hai tự nhiên rất cảm thấy thân thiết. Liễu Chân Diệu nâng huyết điệt ấu trùng đi tới bên giường. Hồ Ngôn Thạch nằm ở trên giường, đôi môi khô nứt, khuôn mặt đỏ bừng, lông mày co rúm, thần sắc cực kỳ thống khổ. Liễu Chân Diệu từ trong chăn rút ra Hồ Ngôn Thạch tay phải, đem huyết điệt ấu trùng đặt ở chỗ cổ tay của hắn. Huyết điệt ấu trùng trở nên thập phần hưng phấn. Ma văn huyết điệt xúc giác cực kỳ nhạy cảm, nó cảm thấy dưới làn da chảy xuôi hương thơm máu tươi. Ấu trùng trùng thân rút lại thân dài, dùng sắc bén hàm răng cắn mở làn da, chui vào Hồ Ngôn Thạch thô to mạch máu bên trong. Liễu Chân Diệu cũng không có ngăn lại, mặc cho ma văn huyết điệt dọc theo mạch máu tại Hồ Ngôn Thạch toàn thân du động. Ấu trùng cực kỳ hưng phấn, tùy ý hút lấy con mồi tinh huyết trong cơ thể, tinh khí, dịch thể các loại mỹ vị. Liễu Chân Diệu thông qua linh thức đè nén ấu trùng hung tính, khiến cho nó không chui vào Hồ Ngôn Thạch trong cơ thể tính mệnh chỗ, như đầu, nội tạng, dương quan các loại. Trong cơ thể những này bộ vị cực kỳ yếu ớt, mà lại hết sức phức tạp, mặc cho ma văn huyết điệt tùy ý chui vào, chắc chắn tạo thành tổn thương nghiêm trọng, hoặc có nguy hiểm đến tình mạng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Liễu Chân Diệu khiến cho ma văn huyết điệt từ cổ tay miệng vết thương chui ra, trở lại trong lòng bàn tay của nàng. Ma Văn Huyết Điệt lúc này sao động bất an, trùng thân qua lại co duỗi, phía trước nhếch lên, cực kỳ nóng nảy cùng bất mãn. Ma Văn Huyết Điệt ra hiệu không có ăn no, muốn trở lại con mồi trong cơ thể. Liễu Chân Diệu cũng không dám để Ma Văn Huyết Điệt tại Hô Ngôn Thạch trong cơ thể đợi quá lâu. Nửa khắc đồng hồ bên trong, Hô Ngôn Thạch đã tổn thất 2 thành dịch thể, bao quát tinh huyết, tinh nguyên, tinh khí vân vân, trong đó cũng bao quát ẩn núp cực nhạc âm độc. Ma Văn Huyết Điệt trùng thân nhỏ bé, nhưng khẩu vị cực lớn, dù cho hút khô Hô Ngôn Thạch cũng điền không đầy. Ma Văn Huyết Điệt bị ném về ngọc vạc trong, Liễu Chân Diệu hướng ngọc vạc trong đổ nửa vạc nhị phẩm linh thủy. Ma Văn Huyết Điệt lúc này mới sơ qua lắng lại, tại linh thủy bên trong nhanh chóng du động. Liễu Chân Diệu trở lại bên giường, lấy ra 2 hạt hào huyết hoàn, liền linh thủy cho Hô Ngôn Thạch ăn vào. Nhìn xem Hô Ngôn Thạch sắc mặt tái nhợt, Liễu Chân Diệu liền một trận đau lòng. Sư huynh vì nàng bỏ ra quá nhiều. Đường Hạo phô bày linh nguyên thuẫn giai đoạn thứ 2, biến lấy nhất pháp ngự vạn pháp linh động. Tại Lưu Ngọc cùng Đường Chi trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đường Hạo dạy cho 2 người một cái thực dụng luyện tập phương pháp, chính là lẫn nhau luận bàn, một phương chuyên tâm công kích, một phương toàn lực phòng ngự. Động phủ cạnh đầm nước trên đất trống, Lưu Ngọc cùng Đường Chi đang tại lẫn nhau luận bàn luyện tập linh nguyên thuẫn. Lưu Ngọc thúc đẩy ngự kiếm thuật, ngự sử thiểm hồng kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, vây quanh Đường Chi qua lại bao quanh, tùy thời tìm kiếm Đường Chi sơ hở. Đường Chi thân thể bên cạnh nổi lơ lửng một khối linh nguyên thuẫn, lớn nhỏ như chậu rửa mặt, theo phi kiếm đi vòng, cũng đang không ngừng lưu động. Thiểm hồng kiếm tại Lưu Ngọc linh thức điều khiển, từ tất cả đều góc độ, phương vị khác nhau, hướng Đường Chi phát động công kích. Góc độ 10 phần xảo trá, nhưng đều bị Đường Chi ngưng tụ linh nguyên thuẫn từng cái ngăn lại. Bởi vì 2 người chỉ là luyện tập, vì tăng lên linh nguyên thuẫn độ thuần thục, phi kiếm tốc độ bị áp chế, chỉ có thể một chút xíu tăng lên. Theo phi kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, Đường Chi có chút luống cuống tay chân. Sau một nén hương, Lưu Ngọc thúc đẩy thiểm hồng kiếm kích phá. Đường Chi chưa ngưng tụ thành hình linh nguyên thuẫn, thiểm hồng kiếm đứng tại Đường Chi trước người. Đường Chi thở hồng hộc, một mặt vẻ không cam lòng. Sư muội, tới đi. Lưu Ngọc thu hồi thiểm hồng kiếm, ngưng tụ ra linh nguyên thuẫn nói. Công thủ trao đổi, đến phiên hắn phòng ngự. Đường Chi ngự kiếm công kích. Sư huynh, cẩn thận. Đường Chi hít sâu mấy hơi, lấy ra toái hoa kiếm nói. Hơn 10 ngày luyện tập xuống tới, Lưu Ngọc phát hiện ngưng tụ ra linh nguyên thuẫn diện tích càng lớn, kết thuẫn tốc độ liền càng nhanh, nhưng lực phòng ngự lại càng yếu kém. Muốn ngưng tụ ra linh nguyên có cực mạnh lực phòng ngự, liền cần thu nhỏ linh nguyên thuẫn diện tích. Tùy theo mà đến, kết thuẫn tốc độ liền trở nên chậm. Nhận liên tục nhanh chóng công kích, liền có chút lực bất tòng tâm, trèo trống không được bao lâu. Lưu Ngọc thúc đẩy linh nguyên thuẫn di chuyển nhanh chóng, ngăn cản Đường Chi toái hoa kiếm liên hoàn công kích. Có chút góc độ công kích quá xảo trá, khoảng cách quá lớn, cũng chỉ có thể tán đi lần trước ngưng tụ linh nguyên thuẫn. Trong thời gian cực ngắn, đang phi kiếm đánh tới phương vị, một lần nữa ngưng kết ra một mặt linh nguyên thuẫn. Chi Nhi, đi tuần sơn, chớ luyện. Hạ Hầu Vũ ngự kiếm mà đến, hắn tới đón Đường Chi đi tuần sơn du ngoạn. Đối luyện tập bên trong Đường Chi nói, Vũ ca, người nghỉ ngơi trước một hồi, chờ ta luyện qua cái hiệp này. Đường Chi tạm dừng công kích, nói, vậy nhanh lên một chút đi. Hạ Hầu Vũ không tình nguyện trả lời. Hạ Hầu Vũ đứng ở một bên, nhìn Lưu Ngọc cùng Đường Chi hết sức chăm chú luận bàn luyện tập, trong lòng không hiểu bực bội, nhất là nhìn thấy Lưu Ngọc, trong lòng càng là nổi giận. Từ khi Lưu Ngọc đem đến Huyền Lượng động phủ về sau, Đường Chi tựa như biến thành người khác, tu luyện cực kỳ khắc khổ, ra du ngoạn thời gian càng lúc càng ngắn. Những ngày này hoàn thành tuần sơn nhiệm vụ về sau, luôn luôn chạy về động phủ, cùng Lưu Ngọc cùng một chỗ luyện tập pháp thuật. Tuy nói giữa 2 người không có gì, nhưng Hạ Hầu Vũ vẫn cảm thấy rất khó chịu. Lưu Ngọc vào ở Huyền Lượng động phủ về sau, khiến Hạ Hầu Vũ cảm thấy vướng chân vướng tay, hết sức không được tự nhiên, ảnh hưởng hắn cùng Đường Chi ở chung. Tóm lại Hạ Hầu Vũ nhìn Lưu Ngọc, càng ngày càng không vừa mắt. Hai nén hương về sau, Lưu Ngọc rốt cuộc theo không kịp Toái Hoa kiếm tốc độ công kích, bại xuống tới. Sư huynh, trước luyện đến cái này đi. Đường Chi thu hồi Toái Hoa kiếm nói. Được rồi, nhanh đi tuần sơn đi. Lưu Ngọc mở miệng trả lời. Hết chương.